Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tư duyệt bởi vì là từ đầm lầy cái kia phương hướng tiến trấn nhỏ. Cho nên đi rồi hảo một đoạn đường mới đụng tới từ mặt khác một bên đâu lại đây tiểu đậu tử. Chỉ thấy hắn một trận gió dường như lẻn đến tư duyệt trước mặt kinh hỉ nói. Tư duyệt tiểu thư ngươi nhưng đã trở lại. Thiếu gia đều ở trong sân khô cằn đợi 4 ngày, một câu liền đem Tần Vô Dạng bán. 4 ngày, tư duyệt khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ nàng từ ra trấn nhỏ đến gặp được kia 2 cây thực vật biến dị đều không có mấy cái giờ. Chẳng lẽ nói nàng ăn bạch thúc lục thạch trái cây lúc sau suốt hôn mê 4 ngày. Ta đi, này nơi nào là uống thuốc? Quả thực là uống độc a có hay không? Tư duyệt gật gật đầu. Tiểu đậu tử lập tức muốn thượng thủ giúp tư duyệt lấy đồ vật. Tư duyệt nhìn hẳn là thực hy hữu 7 màu sao trời. Cuối cùng thực tự nhiên đem trong tay kéo buộc chặt tượng đất ném cho tiểu đậu tử. Tiểu đậu tử duỗi tay một ôm thiếu chút nữa không có bị tạp đến đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hắn là tốc độ hệ cũng không phải là lực lượng hệ. Tư duyệt này tùy ý một ném cũng là quá đề cao hắn. Bất quá đừng nói này bị dây mây bọc kín mít không biết tên đồ vật cũng thật sự quá cao lớn một chút. Tiểu đậu tử ôm ở trong tay vẫn là rất có áp lực. Tư duyệt còn không có tiến nhà mình đại môn liền nghe được Tần Vô Dạng hơi hơi ngẩng cao tiếng la. Nâng lên mắt liền thấy Tần Vô Dạng chiều nàng đi tới. Tư duyệt thấy Tần Vô Dạng nhìn qua so nàng ra cửa trước càng thêm tiểu tụy hơi hơi nhăn lại mi. Người đã trở lại, Tần Vô Dạng mặt bộ biểu tình như cũ thanh lãnh, bất quá 2 mắt sáng lấp lánh, có thể thấy được hắn là thật sự cao hứng. Ngoặc kép, Tân Tư Duyệt liền miệng đều không có mở ra, chỉ là hừ hừ, đương nhiên phía trước nàng loại này theo bản năng mà trả lời đều là không có thanh âm toát ra tới. Lần này nàng cũng cho rằng cùng phía trước giống nhau, kết quả tuy rằng thanh âm thực gian nan mà trầm thấp. Nhưng cuối cùng cư nhiên phát ra âm thanh cho đáp lại. Tư Duyệt hoảng sợ, Tần Vô Dạng đám người nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Rốt cuộc Tư Duyệt ra cửa thời điểm nói chuyện đã rõ ràng. Lúc này bởi vì Tư Duyệt trở về, Tần Vô Dạng trên người áp suất thấp cũng đã biến mất. Dữ Tử mấy người lập tức vây quanh lại đây, cũng không dám quá nhiều dò hỏi Tư Duyệt vì cái gì sẽ đi như vậy nhiều ngày. Bởi vì xem Tư Duyệt trên người có chút chật vật quần áo liền biết trải qua không thoải mái. Vạn nhất nói ra cái gì nguy hiểm sự kiện chọc nhà mình thiếu ra ống phổi. Bọn họ tiếp được đi đều không cần có sắc mặt tốt. Tuy rằng thiếu gia lãnh về lãnh sẽ không đem bọn họ thế nào. Nhưng vẫn là cảm giác phi thường khó chịu. Tư Duyệt tiểu thư ta đi cho ngươi thiêu nước, Tamani, hỏa dị năng tiểu đồng bọn chạy bay nhanh. Ta giúp ngươi chuẩn bị tắm rửa quần áo dày, Dữ Tử làm duy nhất nữ sinh nhanh nhẹn hướng Tư. Duyệt cùng nhà mình thiếu gia xài chung phòng mà đi. Ta giúp ngươi cùng nhau khiêng, tìm không thấy chuyện này tiểu đồng bọn lập tức cấp sau lại vào. Cửa tiểu đậu tử đáp bắt tay, ngoặc kép, tang thi, mụ mụ xem, bùn, Tư Duyệt thử mở miệng nói chuyện, quả nhiên có thể rõ ràng đọc từng chữ, chẳng qua không thể nói nhiều. Nhiều lời mấy chữ có loại đầu lưỡi chuyển bất quá cong tới cảm giác. Chúng ta tới, bảo đảm đem hắn thu thập sạch sẽ. 2 cái tiểu đồng bọn lập tức cắt đứt Tư Duyệt nói khiêng tượng đất hướng bên cạnh mấy ngày nay. Bọn họ đáp ra không nhà ở chạy tới. Tư Duyệt vừa lòng gật gật đầu. Nàng chỉ nói mấy chữ. Bọn họ liền đầy đủ lĩnh hội ý tứ. Thật là thông minh, có phải hay không gặp nguy hiểm. Tần Vô Dạng vươn tay muốn giúp Tư Duyệt lấy chậu hoa. Tư Duyệt đẩy ra Tần Vô Dạng tay nhảy ra một chữ. Trọng Tần Vô Dạng ngón tay giật giật tưởng nói, tuy rằng hắn thân thể là chẳng ra gì, nhưng một cái chậu hoa tốt xấu cũng là lấy động, bất quá dây tiếp theo bị Tư Duyệt nắm tay hướng trong phòng kéo liền cái gì lung tung rối loạn đều. Không nghĩ, Tư Duyệt đem chậu hoa phóng tới ngăn tủ thượng, sau đó nắm tay mặc không lên tiếng mà nhìn Dữ Tử giúp nàng lấy quần áo. Dữ Tử bị nhìn chằm chằm mà lông tơ thẳng dựng. cũng không đồng nhất kiện kiện đem quần áo Điệp Hảo trực tiếp một phen ôm sách theo Tư Duyệt giày. Trốn ra cửa phòng, Tư Duyệt cấp có ánh mắt giữ Tử Điểm cái tán. Sau đó bang mà một tiếng đóng cửa lại, ở Tần Vô Dạng banh ửng đỏ mặt có chút khẩn trương mà nhìn chăm chú chung đối hắn vẫy vẫy tay. Tần Vô Dạng cảm thấy hắn tay chân có chút nhũn ra. Bất quá vẫn là đi bước một tới gần đi trở về ngăn tủ trước Tư Duyệt. Tận lực bình tĩnh hỏi, làm sao vậy, như vậy hỏi tầm mắt liền chuyển qua kia bị đại lá cây bao bọc lấy thực vật chậu hoa thượng. Tư Duyệt khóe miệng gợi lên một cái hơi cứng đờ độ cung. Sau đó lấy rất đại lá cây, một cây màu trắng nho nhỏ dây đằng trạng cây non liền xuất hiện ở Tần Vô Dạng trước mặt. Mềm mại cây non bốn phía lấp lóe thất sắc quang điểm. Mỹ lệ lại tràn ngập huyền huyễn sắc thái. Bày, màu sao trời, Tần Vô Dạng trên mặt thanh lãnh biến mất vô tung. Tràn đầy đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Bày tự còn rút cao âm. Cũng may phản ứng mau mặt sau ba chữ liền đè thấp thanh âm ni ân Tư Duyệt gật gật đầu. Sau đó đem chậu hoa hướng Tần Vô Dạng nơi đó đầy đầy. Bổ sao, ngươi, Tư Duyệt biết bảy màu sao trời thực chân quý này vẫn là từ Hoắc Mụ Mụ phổ cập khoa học chung được. Đến, chẳng qua Hoắc Mụ Mụ không có nói qua này ngoạn ý có thể ăn được hay không? Đối người có hay không chỗ tốt, ách, hẳn là không thể ăn đi. Tần Vô Dạng cũng không phải thực xác định, bởi vì gần vài thập niên bảy màu sao trời kia đều là thuộc về truyền thuyết. 70 năm trước đại dung chuyển thời điểm mọi người đối bảy màu sao trời nghiên cứu kỳ thật cũng thực nông cạn, chẳng qua nghiên cứu ra một loại tác dụng cũng đã đem loại này số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Thần kỳ thực vật tai họa hết, sau lại chính là tưởng ở nghiên cứu cũng không có hàng mẫu. Cho nên về bảy màu sao trời trừ bỏ ngay từ đầu xem xét giá trị ở ngoài. Sở hữu ghi lại đều dừng lại ở có thể thông qua nó ngắn ngủi đạt được toàn hệ dị năng. Đến nỗi những người khác nhóm là không biết, Tư Duyệt thực thất vọng ngoạn ý nhi này không thể trực tiếp ăn. Nàng chạy một chuyến cũng coi như là rất nguy hiểm, kết quả lộng trở về một cái đồ vật còn không thể ăn. Thật là buồn bực, bất quá, chờ mụ mụ xem, có thể hay không làm dược nếu trực tiếp ăn không được. Như vậy làm Hoắc Mụ Mụ nhìn xem có thể hay không lấy ra chút cái gì làm dược cấp Tần Vô Dạng. Tổng không thể như vậy thanh danh hiển hách một cái ngoạn ý nhi. Kết quả trừ bỏ ngắn ngủi đạt được toàn hệ dị năng ở ngoài gì dùng đều không có đi. Cảm ơn ngươi Tư Duyệt, bất quá về sau không cần vì ta tiến rừng rậm tĩnh mạc tìm đồ vật. Tần Vô Dạng cầm Tư Duyệt tay. Thực nghiêm túc nói. Hắn sợ Tư Duyệt cũng sẽ cha mẹ giống nhau một đi không trở lại. Tư Duyệt cũng nghiêm mặt, có bệnh liền phải trị, ghét nhất, không nghe lời người bệnh. Tần Vô Dạng, Tư Duyệt, nhất định đem ngươi, dưỡng đến, trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh. Tần Vô Dạng tổng cảm thấy hắn cùng Tư Duyệt chi gian đối thoại có chút lệch lạc. Nhưng cụ thể hắn lại nói không nên lời, cuối cùng cũng nói không nên lời cái gì phản bác Tư Duyệt nói. Vì thế bị Tư Duyệt làm như nhận đồng, rất là vừa lòng đối với Tần Vô Dạng gật gật đầu. Nàng thích nhất nghe lời phối hợp bệnh hoạn, khôi phục thần trí Tư Duyệt đối Tần Vô Dạng thân thể khỏe mạnh trình độ lại có tân chấp nhất. Trước kia là bởi vì muốn đem Tần Vô Dạng dưỡng trưởng thành kỳ đồ ăn. Vì nhưng liên tục phát triển cần thiết đem Tần Vô Dạng đáy dưỡng đi lên. Hiện tại là thấy Tần Vô Dạng này phúc bệnh ưởng ưởng bộ dáng liền chọc đôi mắt. Làm một cái có ưu tú y đức bác sĩ. Chính mình bên người người như thế nào có thể như vậy vẫn luôn bệnh đâu. Cần thiết dưỡng hảo, Tần Vô Dạng đối thượng Tư Duyệt mỉm cười hai mắt, mím môi cũng dắt ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thanh lãnh mặt mày nhu hòa không ít, Tư Duyệt đỏ như máu trong mắt ngẩn ra một chút, nắm Tần Vô Dạng tay liền tùng. Biểu tình có chút mất tự nhiên nói, ta đi tắm rửa, xem trọng thảo Tư Duyệt trên mặt tức không có huyết sắc. Bản thân mặt bộ liền tương đối cứng đờ, cho nên Tần Vô Dạng cũng không có nhận thấy được có cái gì không đúng. Gật đầu đáp ứng rồi, thấy Tư Duyệt bước nhanh ra cửa phòng quay đầu lại đem chậu hoa đặt ở bình phong mặt sau. ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn bảy màu sao trời non nớt chạc cây. Bị người tín nhiệm bảo hộ quý trọng cảm giác thật giống như nghiện ma túy. Hắn đều mau quên trước kia chính mình là bộ dáng gì. Lúc này mới bao lâu? Bất quá đối phương là Tư Duyệt nói hắn nhưng thật ra có thể chờ mong một chút. Tần Vô Dạng phóng hảo bảy màu sao trời. Ra phòng sau mới hậu chi hậu giác. Hắn cùng Tư Duyệt nếu dựa theo nam nữ bước đầu quan hệ tới định nghĩa có phải hay không có chút. Quái gì, Tần Vô Dạng tuy rằng xem thư thực tạp, nhưng về cảm tình gì đó rất ít đề cập. Lại nói trong sách ngẫu nhiên hỗn loạn kia một chút đồ vật rốt cuộc chỉ là văn bản thượng lý luận. Lại còn có đều là sơ lược, rất nhiều chỉ là vì nói cho bọn họ này đó sinh ra thế gia hài tử như thế nào phân biệt. Đừng ở cảm tình thượng dễ dàng bị té nhào bị lừa gạt. Thậm chí tai họa gia tộc, Tần Vô Dạng cảm thấy Tư Duyệt đối nàng như vậy hảo. Hắn cũng nên đối Tư Duyệt tốt một chút. Nhưng là hắn liền cùng người giao tế đều không phải thực am hiểu. Càng đừng nói hống nữ hài tử, cần thiết chuyên môn thu thập một ít phương diện này thư tới nghiên cứu một chút. Tần Vô Dạng nghĩ đến liền đi làm, dù sao gần nhất ở chỗ này tất cả mọi người đều có chút ăn không ngồi rồi bộ dáng. Chẳng qua còn không có bước vào cách vách Trương Bưu bọn họ trụ nhà ở liền nghe được cách đó không? Sa Tiểu Đậu từ một tiếng hô nhỏ. Chuyện gì, Tần Vô Dạng xoay cái cong đi nhà ở cách vách tân đáp ra tới lều. Đây là các nam sinh ngày thường tắm rửa dùng địa phương. Còn không có vào cửa liền thấy đầy đất nước bùn cùng đoạn rớt dây mây lá cây. Dương mắt liền thấy một cái màu đen tóc ngắn nam tử nhắm mắt lại. Cả người trần trụi dựa nghiêng trên ghế trên, tái nhợt mặt tinh xảo ngũ quan làm Tần Vô Dạng đen nhánh hai tròng mắt hơi hơi trợn mắt. Đây là, thiếu gia, Tiểu Đậu từ một tay cầm gáo múc nước một tay cầm khăn lông ướt. Vị này nên không phải. Trước đêm hắn rửa sạch sẽ lại nói, Tần Vô Dạng nghĩ nghĩ quyết định tạm thời không làm cái gì. Tư Duyệt ở tắm rửa, Hoắc Mụ Mụ đi ra ngoài. Trước mắt người này cũng không biết là chết hay sống. Hiện tại đại kinh tiểu quái nháo lên lại có ích lợi gì? Kia quần áo. Tiểu Đậu Tử vốn là tưởng lấy Trương Bưu quần áo chắp vá một chút. Dù sao không biết là ai, cư nhiên còn làm Tư Duyệt tiểu thư một đường mang về tới cho dù là dùng kéo. Tiểu Đậu Tử cũng cảm thấy cái này nhất định không phải người tốt. Vạn nhất đối phương tỉnh lại phải đối Tư Duyệt tiểu thư lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Quả thực là thỏa thỏa phá sự, nhưng là hiện tại, này khẳng định là người trong nhà. Này liền cần thiết muốn đánh hảo quan hệ, lấy ta Tần Vô Dạng cao mày, bọn họ nhóm người này người cũng chỉ có hắn cùng Trương Bưu trong người cao thượng không sai biệt. Lắm, nhưng là Trương Bưu cường tráng nhiều, ghế trên cái này không biết thân phận nam nhân hiển nhiên muốn gầy rất nhiều. Nhưng thật ra càng tiếp cận hắn thân hình, ta đây liền đi lấy Tiểu Đậu Tử buông gáo múc nước khăn lông muốn đi. Kết quả bị Tần Vô Dạng ngăn cản. Ta đi lấy, người tiếp tục nói xong xoay người liền về phòng đi lấy quần áo. Tủ quần áo liền ở bình phong mặt sau, nơi đó còn có bảy màu sao trời ở đâu như thế nào có thể làm Tiểu Đậu Tử qua đi. Tiểu Đậu Tử, nhà hắn thiếu gia thật là thượng nói, này liền đã bắt đầu lấy lòng, quả nhiên thiếu gia thật là thông minh cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Sau đó Tư Duyệt tắm rửa xong đỉnh xuống tay thuật đao xoa tóc đi ra. Liền thấy Tần Vô Dạng chờ ở cửa, tức khắc cảm thấy lại bắt đầu có chút không được tự nhiên. Chờ đến sát tóc chăn phủ giường Tần Vô Dạng chiều đi. Tay cũng bị dắt tới thật là không được tự nhiên tới rồi cực hạn. Thấy Tần Vô Dạng không phải mang nàng đi trong viện mà là hướng bên cạnh tránh ra khẩu hỏi. Đi nơi nào? Đi xem người phía trước mang về tới người. Người ở nơi nào gặp được? Tần Vô Dạng vén lên Tư Duyệt đầu tóc, đem khăn lông lót ở nàng trên vai thuận miệng hỏi. Ở đầm lầy bên kia đại thụ nền tảng hạ nhạt, đến Tư Duyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đổi hảo quần áo. Tẩy đến sạch sẽ dựa nghiêng trên ghế trên nhắm chặt hai mắt nam tử. Một hồi lâu mới ấp úng nói. Hắc thúc, tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt. Hắc thúc, Tư Hoàng, ta là ba ba, Tư Duyệt, Bạch Thúc, Mỗ Mỗ, ta là, còn không thể nói cho ngươi về, mũ gạch dưới mũ, về, Tư Duyệt, thọ mệnh dài quá, sống được lâu rồi, này quan hệ liền phức tạp, hết chương.